Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Lúc này trong lớp học chỉ còn lại Nhiên Nhiên và Giản Thiếu Phàm. Anh chăm chú ngắm gương mặt trẻ con đáng yêu của cô. Mộc Nhiên Nhiên sau một hồi nằm trườn trên bàn ngủ thì tỉnh dậy. Mi mắt khẽ chớp chớp, cô vươn vai ngáp một cái rõ dài khiến Thiếu Phàm bật cười. Nhận thấy có ai đó đang ngồi cạnh mình, cô hướng mắt nhìn sang thì thấy Thiếu Phàm. Giật mình, cô giơ tay lên đề phòng, nhìn hành động của cô, anh chỉ khẽ cười, cánh môi hé mở, quả cầu nhỏ, cậu quên mình rồi sao? Mộc Nhiên Nhiên ngây ngốc nhìn anh, cậu là ai? Thiếu Phàm bật cười, cô nhóc này, mới gặp anh cách đây vài hôm mà đã quên rồi sao? Thật là hết nói nổi mà, mình là người gặp cậu ở trung tâm thương mại, cậu bị té, lúc này Nhiên Nhiên mới nhớ ra. Cô cười tươi tắn à một cái sau đó cất giọng véo von. Mình nhớ ra cậu rồi. Hì ì, Thiếu Phàm cười cười nhìn cô. Cậu có đói không? Đương nhiên mình đói à, sáng giờ không ăn gì rồi mặt cô tiêu nghỉu. Thiếu Phàm nhìn cô phì cười rồi lấy trong ba lô ra một cái bánh ngọt phủ kem dâu thơm ngát. Anh đưa cho cô rồi nói dịu dàng. Nè cho cậu, ăn đi. Nhiên Nhiên nhìn thấy cái bánh dâu thì mắt sáng rỡ. Cô cười híp mắt, cậu cho tớ thật à, gật gật, vậy mình không khách sáo đâu. Nói rồi cô lấy tay cho một muỗng vào miệng mình, cảm nhận vị ngọt của dâu tan đều ở đầu lưỡi thì thích thú. Lúc này Giản Thiếu Phàm vẫn chăm chú nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của anh, cô cứ tưởng là anh muốn ăn nên thuận tay đút cho anh một muỗng bánh. Bất ngờ trước hành động của cô, anh khẽ đỏ mặt nhưng vẫn há miệng ra cho cô đút. Hai người cùng ăn cùng cười vui vẻ mà không hay biết có một ánh mắt đang tối lại. Du Hạo Thần đứng ở cửa nhìn vào góc lớp tay nắm chặt thành quyền. Cậu sợ cô đói nên ra chơi đã chạy xuống căng tin mua cho cô một hộp sữa. Ai ngờ lại chứng kiến một màn tình cảm khiến cậu gai mắt. Nắm chặt hộp sữa trong tay, cậu vứt nó vào thùng rác rồi mặt không biểu cảm rời khỏi đó. Giờ ra chơi cũng nhanh chóng kết thúc để bắt đầu cho hai tiết học cuối cùng. Nhiên Nhiên lúc này cũng đã chăm chú vào bài học mà không hay biết núi lửa đang sắp phun trào. Tùng, tùng, tùng, tiếng chống báo hiệu giờ học kết thúc. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào ba lô, vẫy tay chào Hân Hân, Từ Kỳ rồi quay sang Thiếu Phàm. Chào cậu nha bạn tốt bụng. Thiếu Phàm nghe cô gọi mình thì bật cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Sau này cứ gọi mình là Thiếu Phàm. Mộc Nhiên Nhiên cười tươi, lúc lắc cái đầu tròn của mình rồi chạy đi tìm cậu chủ. Trên sân trường, cô bắt gặp một thân ảnh cao, gầy, gương mặt tiêu xoái đang bước về phía mình. Nhận ra là cậu chủ, cô vẫy vẫy tay rồi chạy sang. Khi khoảng cách được rút ngắn, cứ tưởng cậu sẽ dừng lại nhưng không ngờ cậu lại lướt ngang qua cô. Nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắt. Cậu chủ cô bị sao vậy cà? Lúc sáng vẫn bình thường mà sao bây giờ lạ vậy? Không lẽ cậu bị ốm? Nghĩ rồi cô chạy lon ton đến chỗ cậu. Cất giọng véo von, cậu chủ, cậu làm sao vậy ạ? Hạo Thần. Không trả lời, mặt lạnh bước tiếp, bước nhanh theo cậu, chạy sang bên trái cậu. Cậu chủ cậu bị ốm ạ? Nói rồi cô nhón chân lấy tay định sờ trán cậu nhưng cậu gạt phăng tay cô ra. Mộc Nhiên Nhiên bất ngờ với hành động của cậu, hốc mắt đỏ lên, hức, chấm, cậu chủ, Du Hạo Thần không nhìn cô, mặt vô cảm tiến ra chỗ chú Lý. Nhiên Nhiên lúc này chỉ biết im lặng, cúi đầu đi theo sau cậu. Khi hai người lên xe thì chú Lý lái xe về nhà. Tại nhà, Du Hạo Thần tức giận ném ba lô xuống đất rồi đi vào phòng đóng cửa cái râm. Vì hôm nay ông chủ và bà chủ đi vắng nên không gian rất im lặng. Dì Tố Tố nghe tiếng đóng cửa của cậu chủ nhỏ mà giật mình. Bà quay sang nhìn Nhiên Nhiên hỏi nhỏ. Nhiên Nhiên, cậu chủ con bị làm sao vậy? Nhiên Nhiên ngây ngốc nhìn cửa phòng rồi quay sang nhìn bà lắc đầu. Dì Tố Tố nhận được cái lắc đầu của cô thì thở dài. Chắc cậu chủ nhỏ lại giận dỗi gì rồi? Bà nhìn cô rồi nói. Con lên phòng xem cậu chủ con đi, phải kêu được cậu xuống ăn chưa? Bà chủ mà biết cậu chủ không ăn sẽ giận chúng ta đó. Nhiên Nhiên nghe dì Tố Tố nói vậy thì gật đầu, bước chân nặng nề lên phòng cậu. Đứng trước cửa phòng cậu, cô gọi, cậu chủ, cậu xuống ăn chưa ạ? Không trả lời. Cậu chủ, cậu mau xuống đi ạ. Không xuống ăn sẽ đói bụng. Vẫn im lặng, cậu chủ, nếu cậu không xuống thì mở cửa ra để em mang đồ ăn lên cho cậu. Được không ạ? Vẫn không chịu mở miệng. Mộc Nhiên Nhiên bất lực ngồi khuỵu xuống cửa. Giọng thút thít, cậu chủ, cậu không mở cửa em sẽ ngồi đây tới khi nào cậu mở cửa ra. Khi cô nói xong câu đó thì cửa phòng bật mở. Nhiên Nhiên thấy vậy thì cười tươi chạy vào. Cách chương.